Chương 1817, khiêu khích. Số chữ 1952, thời gian đổi mới 2019-11-19:00-54:03. Từ phía sau nước xoáy chính giữa, liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, tự thân uy thế, cũng là sau đó biến thành cường thịnh, phản phất là giơ tay lên nhấc chân lúc này, là có thể bóp vỡ không gian. Nói ra người phía sau ngươi, ta cho ngươi một cái thống khoái. Ánh mắt của lão nhân quét qua bao phủ Lâm Phi tầng 18 tháp cao, với hắn hóa nhàn nhã trận đồ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phi, hiển nhiên đã là nhận định, Lâm Phi phía sau còn có người tồn tại, muốn ép hỏi ra tới. Nhưng là, ở nơi này bức người uy thế bên dưới, Lâm Phi nhưng chỉ là lộ ra một cái sắc mặt tái nhợt nụ cười, thủ đoạn ngược lại là thật nhiều, bất quá kia hậu quả về sau, ngươi có thể chỉ vào sao? Nghe nói như vậy, lại phản phất là nói trúng lão nhân cái gì tâm sự một dạng, nhất thời khiến cho sắc mặt của lão nhân càng âm trầm, hồ đồ ngu xuẩn, chết. Theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy lão nhân bỗng nhiên giơ tay lên một trảo, nhất thời, phản phất Lâm Phi bên người cả vùng không gian, đều là trực tiếp bị lão nhân cho giữ tại rảnh tay tâm một cái cuộn giấy một dạng, chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt là có thể đem Lâm Phi cho dễ dàng bóp vỡ. Nhưng là, ngay tại sắp động thử sau đó, lão nhân lại chợt thấy, sắc mặt của đó tái nhợt, vốn nên khổ khổ ngăn cản Lâm Phi, cuối cùng cách tầng tầng pháp bảo, bỗng nhiên ngẩng đầu, kia trên mặt tái nhợt, lộ ra một cái cười trào phúng cho, tìm chết. Lão nhân lạnh rên một tiếng, không do dự nữa, liền đem kiết chặt hợp lại. Nhất thời, cả vùng không gian đều là ầm ầm chấn động lên, kia cả vùng không gian đều là bắt đầu chậm chạp sụp đổ. Ở lão nhân trong cơ thể kia tử lượng cao chân nguyên liên tục không ngừng thúc giục, Lâm Phi bên người kia pháp bảo quả nhiên là ở có chút không nhạy, khiến cho thân ở với tầng tầng bảo vệ chính giữa Lâm Phi cũng có thể là phun ra một ngụm máu tươi. Cái cũng khó trách, không gian chi đạo bản thân liền là thuộc về chân thân, thậm chí còn pháp thân tu sĩ dành riêng lĩnh vực. Lâm Phi một cái pháp tướng, coi như là tay cầm nửa bước tiên thiên pháp bảo cũng muôn vàng khó khăn ngăn cản. Ngay cả lão nhân mặc dù có thể dùng được bực này thủ đoạn, hay lại là may mà bản thể cũng đã là pháp thân tu sĩ, cộng thêm có kia trong bảo khố liên tục không ngừng lực lượng cung cấp, bực này tầng thứ áp chế giống như là kim đan tu sĩ trực tiếp vận dụng kim đan giới vực đi khi dễ dưỡng nguyên tu sĩ, như thế kia căn bản liền là không phải một cái tầng diện đồ vật. Bên trên, đối với cảnh giới hơi thấp tu sĩ mà nói, nhất định chính là nghiền ép cấp. Mắt thấy Lâm Phi lâm vào giãy giụa, lão nhân không có bất kỳ ngoài ý muốn, mà là đưa mắt nhìn về phía này mặt hắn hóa nhàn nhã trận đồ với tầng 18 tháp cao, coi như là lấy hắn nhãn quan xem ra, đây cũng là trên đời khó gặp kỳ trân rồi. Bất quá bây giờ, lão nhân tại ư lại là không phải này pháp bảo bản thân giá trị, vẫn là phải mượn này pháp bảo rung dấu vết, tìm ra người trẻ tuổi này phía sau chân chính hắc thủ. Có thể xuất ra bực này pháp bảo, còn có thể đem người đưa vào nơi này, chỉ sợ cũng một cái pháp thân rồi. Mà bây giờ này chiến cuộc đã băng bó tới cực điểm, nếu là lại xuất hiện một cái pháp thân, sợ là ngay lập tức sẽ có thể cải biến chiến cuộc đi về phía đối loạn. Trong giặc ngoài Thiên Môn Thành mà nói, điều tra rõ ràng một cái đột nhiên xuất hiện pháp thân, đây mới là chuyện khẩn yếu. Nhưng ngay khi lão nhân chính tự định giá những khi này, lại chợt phát hiện thật giống như tình huống có chút không đúng. Thế nào người trẻ tuổi kia còn chưa có chết? Dương mắt nhìn, cũng chỉ thấy Lâm Phi bên kia mặc dù hay là ở giãy giụa, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, gắng sức ngăn cản, có thể bất kể nói thế nào chính là còn sống. Về phần nguyên nhân, hình như là không gian sụp đổ quá chậm, này cũng hồi lâu, không gian kia vẫn còn ở một chút xíu hướng nội bộ đè ép, tốc độ là càng ngày càng chậm, Lâm Phi còn ngăn cản càng thêm kịch liệt, dựa theo tiếp tục như vậy, sợ là không gian này sụp đổ thật sự phải bị Lâm Phi cho miễn cưỡng bức ngừng. Này là ở trong mắt lão nhân, không khỏi một chút nhíu mày, chính mình dùng được bao nhiêu lực lượng chính mình nắm chắc, mới vừa rồi nhưng là không chút nào nương tay, theo lý mà nói, hắn một cái pháp tướng, không thể nào ngăn trở loại trình độ đó lực lượng a. Bất kể, vô luận hắn là tình huống gì, tăng thêm sức nữa không phải xong chưa, đơn giản chính là bổ cái đao. Vì vậy lão nhân giơ tay lên, muốn nhất cổ tác khí hoàn toàn xử lý xong cái này đột nhiên xông tới phiền toái. Nhưng là, lần này, chuẩn bị lần nữa lúc động thủ, trong cơ thể chân nguyên cuối cùng có chút trì trệ một chút, lão nhân động tác đều là sau đó dừng lại một chút, bất quá ngay sau đó, lại vừa là lần nữa thúc giục chân nguyên, muốn xuất thủ lần nữa, song lần này như cũ, không đúng, ông già nhất thời mặt liền biến sắc. Đừng xem chỉ là chân nguyên có chút chậm chạp, nhưng đây đã là tỏ rõ tự thân đối chân nguyên khống chế đã ra vấn đề. Nếu như này đặt ở những thứ kia đê giai trên người tu sĩ, khả năng còn không có gì, nhưng là đối kim đan trở lên tu sĩ mà nói, đây cơ hồ là không tưởng tượng nổi. Cho dù là đến kim đan cảnh giới, đối với tự thân chân nguyên thao túng đều là như cánh tay sai sử, không câu nệ như một, ít ỏi khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà đối với lão nhân bực này tầng thứ mà nói, đó đã là có thể đi xuống cái này cơ hồ. Này chân nguyên một chút không đúng, cũng có thể nói là tự thân chỗ đó có vấn đề, cái này thì muốn chết. Bực này Tần Thứ thủ đoạn, sai một ly đi một dặm, chỉ cần một chút xíu sơ suất, nói không chừng đã biết chiến quả thì phải giả ràng xe cát. Bất quá lão nhân tuy là cao mày, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn, nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh đứng lên. Dù sao, tự thân lực lượng này, đều là từ ngoại giới mượn dùng tới, cuối cùng không coi là tự thân tu luyện ra hiện, phát sinh một ít tình huống ngoài ý muốn, ngược lại cũng có chút khó tránh khỏi. Bây giờ, chỉ cần có thể mau sớm điều chỉnh xong liền có thể, cái này hẳn cũng không khó khăn, chính là, nhiều nhất tiêu phí một chút thời gian. Nhưng ngay khi lão nhân bận bịu điều chỉnh tự thân thời điểm, lại chỉ nghe được Lâm Phi tiếng cười truyền tới, tiền bối, ngươi nghĩ dựa vào lực lượng này muốn giết ta, nhưng còn có điểm không đủ a. Lão nhân nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chỉ là ở nơi nào tiếp tục làm chuyện mình, chỉ cần điều chỉnh xong, lão nhân không tin hắn còn cười được. Có thể thừa cơ hội này, Lâm Phi nhưng là đã bắt đầu phản kháng, kia nguyên bổn đã từ từ sụp đổ không gian, quả nhiên là ở Lâm Phi ngăn cản bên dưới, dần ngừng lại, thậm chí là bị Lâm Phi ngăn cản rồi trở về. Thấy vậy tình huống, lão nhân cũng là ít nhiều có chút nóng nảy, nhưng là chẳng biết tại sao, trong cơ thể vấn đề, lại vẫn là chậm chạp không có thể cảm giác, cho nên lão nhân cũng sẽ không dám tùy tiện động thủ. Ha ha, tiền bối, bây giờ ngươi nên tiếp chiêu. Có thể lão nhân không động thủ, Lâm Phi lại ngược lại là có chút ngông cuồng dậy rồi như thế, cuối cùng ở chặn lại không gian kia đè ép sau đó, nói câu này, đi theo, liền cách không cưỡi một đạo kiếm khí, hướng lão nhân đâm tới, cũng có lẽ là bởi vì mới vừa rồi tiêu hao quá lớn. Này một đạo kiếm khí không có phân nửa lúc trước ác liệt, ngược lại là có chút lão đảo, thậm chí tốc độ kia, ở song phương trong mắt, đều có điểm chậm rãi ý tứ.